Nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 32, anh lạnh lùng, cô muốn chạy trốn. Gocchuyenaudio.com. Jin cùng Pi ngồi trong phòng khách biệt thự Trần gia cùng nhau xem phim. Đó là một bộ phim tình cảm bi thương làm cho cả hai đều khóc sướt mướt. Có một cô gái yêu thầm một chàng trai phong lưu đa tình. Yêu đến chết nhưng chàng trai vẫn không quay đầu nhìn cô gái một lần. Kết thúc là cô gái chết đi vì cứu chàng trai thoát khỏi chiếc xe trước mặt. Trước khi chết cô nói rằng chỉ muốn nghe một câu anh yêu em của chàng. Và rồi chàng rơi nước mắt mà ôm cô gái vào lòng hét lên anh yêu em. Cô gái mỉm cười và tắt đi hơi thở cuối cùng trong hạnh phúc. Pi, cậu thấy cô gái đó thật ngốc. Câu cuối cùng của tên đó cũng chưa hẳn là thật lòng. Đôi khi chỉ vì cảm động vì cô ta cứu hắn. Jin dùng khăn lau đi nước mắt trên gương mặt. Không, cô gái đó thật khiến mình hâm mộ. Dám vì người mình yêu mà hy sinh cả bản thân. Dù câu nói ấy là không thật lòng, nhưng cô ấy hài lòng. Cậu xem cuối phim khi cô ấy chết vẫn còn nụ cười trên môi. Vì cười buồn cho cô gái trong phim. Ôi đàn ông chỉ biết làm khổ phụ nữ thôi. Jin nằm luôn trên ghế nệm nhìn lên trần nhà mà nói. Vì nhìn Jin chỉ biết cười nhẹ không biết phải trả lời cô bạn của mình như thế nào. Vì chợt nhớ đến sinh nhật của Jin liền hỏi. Jin, sắp đến sinh nhật cậu rồi. Năm nay chúng ta sẽ làm như mọi năm chứ? Hay cậu có muốn mời thêm ai nữa không? Pi buồn cười chọc Jin. Mọi năm cứ mỗi khi sinh nhật của Jin và Pi, cả hai đều mua một cái bánh sinh nhật bé bé. Rồi cả hai cùng ở phòng của Jin hoặc Pi mà hát mừng và thổi nến cầu mong những điều lành nhất trong cuộc sống. Năm nay thì khác, thân phận của cô đã từ một cô sinh viên nghèo thành nhị tiểu thư nhà họ Trinh chưa được bao lâu. Sau đó ép hôn với Phạm gia. Cuối cùng cô lại quyết đi theo Minh Chí để làm tình nhân chỉ vì muốn trở thành một Nguyễn Hà Mi như ngày xưa. Pi, cậu không được chọc mình. Chúng ta sẽ đón sinh nhật như mọi năm. Khi ấy có thể chúng ta đã rời khỏi Trần gia rồi. Muốn mời cũng không thể mời được nữa. Jin chợt buồn khi nghĩ đến Minh Chí. Được, chúng ta cứ như mọi năm mà đón sinh nhật thứ 21 của cậu. Pi nắm lấy đôi tay của Jin mà nói. Jin cầm lấy đôi tay của Pi mà mỉm cười. Cô đau biết rằng phía sau cô là những nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Đã nhiều ngày trôi qua, Minh Chí không hề về lại biệt thự Trần gia. Căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn cô và Pi quấn quýt bên nhau. Cô không thể nói là không nhớ đến anh, chỉ là tự dối lòng mình rằng anh đã chán ghét cô và ngày tự do của cô sắp đến gần mà phải vui mừng. Mỗi ngày cô đều tươi cười cùng Pi. Nhưng mỗi đêm khi Pi ngủ say thì cô vẫn mở mắt với hai dòng nước trên bờ má mà nhớ đến hình bóng của Minh Chí. Nhiều kho do dự muốn gọi điện cho anh nhưng không dám gọi. Rồi lại tự trách bản thân không thể kiểm soát nổi cái loại tình cảm không có kết quả này. Tại khách sạn Sai, Minh Chí cầm trên tay một ly rượu màu đỏ, đưa lên bờ môi mà nuốt trọn hết cả ly. Tâm trạng của anh không được tốt. Anh không muốn về Trần gia vì sợ không kiểm soát được bản thân mà lại hôn cô rồi chiếm hữu cô. Anh sợ mình không thể để cho cô đi xa khỏi bản thân. Trong lòng anh dâng lên mong muốn chỉ cần nhìn thấy cô một lần. Không hiểu vì sao hình bóng của cô chiếm hữu lấy tâm trí anh. Từng ly rượu được rót ra rồi uống cạn. Trong cơn say anh cứ thế mà nhớ đến cô gái nhỏ trong yếu đuối nhưng cô cùng kiên cường ấy. Buổi sáng, Minh Chí thức dậy trong khách sạn Sai. Anh thay đổi trang phục chuẩn bị đến cao ốc Royal thì điện thoại reo lên. Đầu số bên kia là đến từ biệt thự Trần gia. Anh khẽ nhíu máy rồi nghe máy. Trần thiếu gia, là tôi Pi đây. Pi mừng rỡ khi Minh Chí nghe máy. Tiểu thư, gọi tôi có việc gì sao? Anh lạnh lùng hỏi, à cũng không có gì quan trọng lắm. Pi ngại ngùng chưa biết mở lời thế nào. Đã không có gì quan trọng tôi xin cúp máy. Tôi rất bận, Minh Chí đáp, à khoan, thật ra là còn hai ngày nữa là sinh nhật của Jin. Pi không biết phải nói sao cho hợp lý. Tôi biết, thế thì sao, à, thì hôm đó nếu anh có thời gian có thể về nhà cùng chúng tôi đón sinh nhật cô ấy thực ra. Xin lỗi, Hôm đó tôi bận, gửi lời chúc mừng đến cô ta giúp tôi. Chấm, nói xong liền cúp máy. Thực ra đêm nào Jin cũng khóc vì nhớ anh. Alo alo, Pi nói nhanh nhưng chỉ nhận được tiếng bíp bíp từ điện thoại. Pi thở dài lo cho cô bạn. Minh Chí đã không nghe câu cuối cùng mà Pi nói. Sau khi nghe điện thoại thì biệt thự Trần ra. Minh Chí bấm số gọi tiếp cho Trần Hậu. Chấm, vâng thưa thiếu gia. Trần Hậu nghe máy, đã sắp đến ngày đó. Cậu cho người theo dõi Trịnh Đạt, thêm người bảo vệ cô ta. Chấm, Minh Chí ra lệnh, vâng, thiếu gia yên tâm, tôi sẽ ra sức bảo vệ tiểu thư. Trần Hậu đáp, được, sau khi giải quyết xong chuyện này, cậu đưa cô ta đến biệt thự Hoa Hồng Trắng. Ngọc Diệp đã lo xong giấy tờ, đó là tài sản của cô ta. Chấm, anh lạnh lùng nói, vâng, tôi hiểu thưa thiếu gia. Chưa kịp nghe Trần Hậu trả lời, Minh Chí đã tắt điện thoại. Anh tiến đến cao ốc Royal, trên xe liền thông báo cho thư ký Ngọc Diệp sắp xếp lịch trống vào 2 ngày sau. Còn một ngày, buổi sáng, Jin thức dậy liền chuẩn bị xuống bếp nấu bữa sáng cho Pi. Đi ngang qua căn phòng của Minh Chí, cô đứng trước cửa phòng nhìn vào cánh cửa rất lâu. Cô biết khi mở ra cũng sẽ thất vọng vì biết rõ rằng anh ta không hề bên trong. Cô buồn bã quay lưng xuống lầu. Phía sau tiếng cánh cửa mở ra cô vội vàng quay đầu lại thì thấy Minh Chí đang mặc một bộ Tây Âu lịch lãm trên người. Cô vui mừng nhưng đầy bất ngờ. Anh sao anh lại ở đây? Cô bất ngờ thốt lên. Có lẽ cô đã quên đây là nhà của tôi. Minh Chí không nhìn cô lạnh lùng nói rồi bỏ đi về phía cầu thang. Ý tôi là anh về khi nào? Mấy hôm trước anh có về đâu? Cô vội hỏi theo sợ anh lại đi mất. Nhị tiểu thư, tôi nói cô biết đây là nhà tôi. Tôi muốn đi hay ở là quyền của tôi, cô có quyền lên tiếng sao? Minh Chí chuẩn bị bước đến cửa. Khoan đi đã, anh chưa ăn sáng phải không? Tôi đang chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho Pi. Tôi sẽ nấu nhiều một chút cho anh. Cô sợ anh đi mà biện lý do. Cô nghĩ một giám đốc như tôi, hợp với những món ăn của phụ nữ mang thai. Anh tiếp tục đi ra khỏi cửa không nhìn lại cô một lần. Jin chua xót tự cười bản thân mình quá quỵ lụy vào cái tình cảm chỉ một mình cô tổn thương và đau đớn. Jin cứ thế ngồi trên bàn ăn trong bếp mà cười, nhưng 2 dòng nước mắt đã tràn ra lăn dài trên má. Cô quyết định sẽ quên anh đi, con người vô cùng nguy hiểm này. Anh ấy và mình mãi mãi không có kết quả. Phía xa, bác Hòa nhìn Jin ngồi bất động mà khó hiểu. Đêm qua cậu chủ về nhà rất khuya, đi đến phòng của 2 vị tiểu thư đang ngủ mà khẽ mở cửa. Đứng trước cửa rất lâu mà nhìn vào, sau đó khẽ đóng cửa lại rồi đi thẳng về phòng làm việc. Vẻ mặt lộ ra nét đau buồn khó tả, khi bà mang cà phê vào phòng cho anh lại nhìn chằm vào màn hình máy tính với một ánh mắt đau buồn không kém. Thế mà buổi sáng khi gặp tiểu thư liền tỏ ra lạnh lùng. Nói ra những lời làm tiểu thư buồn như vậy, xem ra có rất nhiều uẩn khuất trong chuyện này. Pi từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Jin liền chạy đến nắm chặt lấy bàn tay của Jin đang run lên cố gắng kìm nén cảm xúc. Bạn thân thiết đã lâu, nhìn nét mặt Jin thì Pi đã hiểu cô bạn mình có vấn đề liền nói. Jin, có chuyện gì, muốn khóc cứ khóc ra cho hết đi, có mình ở đây cậu cửa dựa vào mình mà khóc. Pi cầm tay Jin mà an ủi. Pi à, hu hu, tớ phải làm sao đây? Tớ hình như yêu người không nên yêu. Jin như có điểm tựa mà nấc lên khóc to. Chấm, không sao cả Jin, cậu là con người mà. Không thể điều khiển được trái tim mình là chuyện bình thường. Hãy yêu đi, yêu đến khi nào không thể yêu được nữa. Pi ôm lấy Jin mà 2 dòng nước mắt cũng rơi. Cô nghĩ đến mình cũng như Jin. Yêu một người không nên yêu, mình không thể ngừng yêu anh ta được, mình thật sự rất sợ sự lạnh lùng của anh ta, thả anh ta cứ chọc giận mình, cứ châm chọc mình đừng lạnh lùng với mình. Jin khóc mà ôm lấy Pi, mình tin Minh Chí cũng có tình cảm với cậu, nếu không sẽ không bao bọc chúng ta như vậy, hãy cho anh ấy thêm thời gian. Jin à, Pi tin rằng Minh Chí cũng có TC với Jin. Tình cảm này đáng ra không nên tồn tại. 2 người chúng mình không thể đến với nhau. Pi, mình và cậu hãy rời đi. Về nhà mẹ của mình dưới quê. cho đi hay không anh ta không có quyền quyết định. Jin nấc nhẹ mà nói, mình sẽ đi cùng cậu dù ở đâu mình không ngại. Nhưng anh ta cho Trần Hậu đi theo chúng ta suốt làm sao mà bỏ đi được. Mình đang suy nghĩ đây, cậu xem cách này được không? Bây giờ mình sẽ giả vờ đau bụng, cậu hãy ép họ phải đưa mình tới bệnh viện bằng mọi cách. Sau khi ở bệnh viện lộn xộn, cậu hãy trốn đi, mình sẽ theo sau cậu. Người bọn họ cần là cậu không phải là mình nên cậu yên tâm. Cách này cũng hay, nhưng anh ta sẽ tìm ra bọn mình ngay mất. Cậu nhớ lần trước mình vừa mới nhờ anh ta tìm cậu buổi tối thì sáng ngày sau đã tìm ra. Jin thở dài vì biết sẽ không trốn thoát được. Có lẽ vì lúc trước mình có liên quan đến bọn giang hồ nên dễ tìm như vậy. Cậu nghĩ xem, nếu anh ta còn quan tâm cậu thì mới tìm cậu. Nếu anh không quan tâm thì tìm về làm gì? Cũng đúng nha, vậy chúng ta sẽ thực hiện. Vì đi ra ngoài phòng khách liền giả vờ té xuống. Ông bụng kêu đau, tất cả người làm trong nhà hoảng hốt khi biết Pi té xuống đất. Trần Hậu chạy vào nhà. Tiểu thư, cô ấy bị làm sao? Trần Hậu hoảng hốt, Trần Hậu, mau đến bệnh viện, cô ấy mang thai mà ngã xuống đất rất nguy hiểm. Jin giả vờ hoảng loạn. Không nên ra ngoài trong thời điểm này. Tôi sẽ gọi bác sĩ về xem. Trần Hậu không muốn Jin ra ngoài. Cái gì mà không nên? Tôi nói anh biết mau đến bệnh viện cho tôi. Nhà các người giàu cũng không đầy đủ bằng bệnh viện được. Lỡ bé con của bạn tôi có chuyện gì sao? Jin tức giận vì không được ra ngoài. Á, đau quá Jin ơi. Mau cứu lấy con mình. Pi giả vờ thêm vào. Vì quá hoảng hốt lo lắng cho đứa bé trong bụng nên Trần Hậu cắn răng nói. Được, tôi sẽ đưa vị tiểu thư này đến bệnh viện ngay. Nhưng Hà Mi tiểu thư cứ ở nhà đợi tôi thông báo. Anh đừng quá đáng, tôi làm sao có thể bỏ bạn tôi đi một mình. Jin tức giận ôm lấy Pi mà hét. Nhưng, Trần Hậu không biết giải quyết ra sao. Không nhưng gì nữa, mau đưa đến bệnh viện cho tôi. Jin càng lúc hét càng lớn. Trần Hậu hết cách liền đưa Pi và Jin lên xe đến bệnh viện. Phía sau là hai chiếc bảy chỗ màu đen khác chạy kèm theo phía sau để bảo vệ cô. Cách chương.